Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, Seren Roger muốn giúp đỡ. Avenger cao ốc, Tô Thánh lách mình trở về chỉ thấy Maria Hill chính vẻ mặt buồn thiêu bộ dáng. Nhìn thấy Tô Thánh, Maria Hill trực tiếp mở miệng nói, có phiền toái. H-A-M-M-E-R đã muốn đối với Asgard phát động công kích. A, trước khi đi tựa hồ H-A-M-M-E-R liền muốn làm như vậy rồi. Hiện tại tình huống như thế nào? Tô Thánh cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao Moonstone trước đó cũng đã nói Green Goblin muốn đối với Asgard ra tay đến khai hỏa. H-A-M-M-E-R đệ nhất pháo. Hiện tại xem ra hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Cũng không biết dùng phương thức gì. Tốt xấu Asgard cũng là người ngoài hành tinh. Cứ như vậy trực tiếp tìm tới cửa sợ là không dễ dàng như vậy. Coi như Asgard cô đơn. Đó cũng là Asgard. Theo ta được biết bọn họ trước đó liền từng theo Asgard liên lạc qua. Hy vọng Asgard tiếp nhận Registration Act. Nhưng Valkyrie cùng cái kia nữ thiên sứ Angela đều không để ý đến. Bây giờ Angela trưởng quản Asgard. Thoạt nhìn phát triển không sai. Hơn nữa tính cách cũng so Valkyrie muốn cường thế nhiều lắm. Từ ta được đến tình báo phản hồi đến xem. Bây giờ Asgard tựa hồ cùng chung quanh cư dân chung đụng không sai. Còn có đem Asgard chế tạo thành một cái điểm du lịch ý tứ. Điểm du lịch, Angela rất có ý nghĩ nha. Tô Thánh gật gật đầu, cho nên H-A-M-M-E-R đây là dự định dùng sức mạnh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Maria Hill dừng một chút, chỉ bằng bọn họ mới chiêu mộ hai người. Để cho ta đột xem, một cái là chiến thần Ares, một cái là Senchi. Tô Thánh nói, ngươi biết. Maria Hill kinh ngạc nói, Tô Thánh gật gật đầu, quả nhiên là bọn họ a. Ares là Hy Lạp thần thoại chiến thần cùng Asgard cái này Bắc Âu thần hệ đến cũng coi như là lực. Lượng ngang nhau, Senchi nha, hắn thực lực chúng ta đều rất rõ ràng. Nếu thật là động thủ Asgard xác thực sẽ rất phiền phức, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn. Họ, Maria Hill nói. Tô Thánh gật gật đầu. Việc này ta tới xử lý a. Tốt, Marie Hill thông chi Tô Thánh nguyên nhân chính là vì nhường hắn. Tới xử lý, kỳ thật hiện tại Avenger tình huống rất đơn giản bình thường hoặc là phần lớn sự tình đều do Avenger xử lý, chỉ có loại kia chân chính đại phiền toái mới có thể để Tô Thánh đến giải quyết. Ai bảo gia hỏa này như vậy ưa thích không làm việc đàng hoàng khắp nơi sóng đây. Đương nhiên Maria Hill kỳ thật cũng hy vọng Tô Thánh làm như thế. Nếu như Tô Thánh thực cùng những người khác như thế cẩn trọng lưu lại nơi này xử lý chuyện. Như vậy mặt khác Avenger cơ hồ liền không có chuyện làm. Cứ như vậy đội ngũ tinh khí thần tự nhiên là tán. Dù sao có phiền toái gì liền để Tô Thánh đi xử lý cho xong. Còn muốn các nàng làm cái gì? Cũng chính vì vậy, Maria Hill đối với công tác nghiêm túc như vậy. Thậm chí có chút không cho phép hạt cát người mới sẽ cho phép Tô Thánh như vậy tản mạn. Mới có thể nguyện ý lưu lại nơi này tiếp tục công việc. Bởi vì không có Tô Thánh Avenger, mới là Avenger. Có gì cần ta giúp một tay địa phương sao? Đang lúc Maria Hill cùng Tô Thánh nói xong, Tô Thánh chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Seren Roger đứng ở cách đó không xa đại khái là nghe được đối thoại của hai người cho. Nên mở miệng hỏi thăm, ta đi tới nơi này cũng không đến giúp cái gì. Người giúp ta làm tân chế phục. Còn không có cơ hội dùng. Có lẽ ta nghĩ ta hẳn là giúp các ngươi làm chút gì. Maria Hill nhìn về phía Tô Thánh không nói chuyện. Tô Thánh thuận miệng nói, cho ngươi 10 phút đồng hồ đi mặc trang bị. Tốt, Seren Roger vội vàng ứng thanh quay người. Sau 10 phút mặc trang bị, Seren Roger trở về. Tô Thánh phất tay thả ra sóng chấn động lỗ sâu trực tiếp mang theo Seren Roger rời đi. Đây là Seren Roger đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Kết quả địa phương không phải là Asgard, cũng không giống là HAMMER, ngược lại là giống ở nhà. Gian phòng, chờ cá nhân, Tô Thánh giải thích một câu đã phát ra triệu hoán. Trong chốc lát chỉ thấy cửa từ bên ngoài bị người dùng chìa khóa mở ra. Một nữ nhân tiến vào. Tô Thánh hướng En Weying vẫy tay nói. Đây là Seren Roger, HAMMER, muốn đi ứng phó Asgard. Ngươi theo chúng ta cùng đi. Tốt, tốt. En Weying tuy nhiên còn không hiểu rõ lắm tình huống nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nàng có cái gì năng lực đặc thù sao? Seren Roger trong khoảng thời gian này hiểu qua Asgard cùng HAMMER tình huống. Biết rõ bọn họ thực lực đều rất mạnh, mà trước mắt cái này En Weying thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt chỗ. Năng lực đặc thù. Tô Thánh cười cười nhìn về phía En Weying. En Weying gật đầu, Venom chiến y trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt nguyên bản còn có chút đô thị nghề nghiệp nữ tính khí chất En Weying trực tiếp biến thành hắc ám đáng sợ nữ Venom. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.